liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Ta cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Tiểu tiện nhân này lại có thể. Lưu Vũ Yên hồi thần lại. Nàng không nghĩ tới chính mình độc thân nhiều năm như vậy. Cự tuyệt như thế nhiều ưu tú người theo đuổi. Kết quả lại vào hôm nay bị Đường Kiện cho cướp đi nụ hôn đầu. Lần sau không được phá lệ. Chuyện này không cho nói đi ra ngoài. Lưu Vũ Yên vừa khẩn trương lại có chút giận trách mà nói lấy. Nói cho cùng Đường Kiện trong lòng hắn vẫn là quá trẻ tuổi ngây thơ. Liền cùng em trai một dạng. Mặc dù có thời điểm cũng có qua phương diện kia ý tưởng. Nhưng trong lòng của nàng còn là khó tiếp thụ so với chính mình trẻ tuổi 4-5 tuổi nam sinh. Lạc Thiên Tuyết lúc này gửi tới tin tức vừa vặn hóa giải lúng túng. Đường Kiện ồ lên một tiếng. Ra vẻ cái gì cũng không biết nói. Cái này Lạc Thiên Tuyết sâu cho ta tâm a. Một đầu khác, Lạc Thiên Tuyết nhìn thấy Đường Kiện gửi tới tin tức. Nói muốn từ Lưu Vũ Yên lệ phí ra sân bên trong phân một chút tiền huê hồng thời điểm cũng là có. Chút kinh ngạc, mặc dù loại này trên mặt nổi hoặc là trong tối kiếm lấy minh tinh tiền huê hồng tình huống tại giới. Giải trí cũng rất thường gặp, nhưng nàng không nghĩ tới Đường Kiện lại có thể cũng là thứ người như vậy. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Đường Kiện quan hệ với Lưu Vũ Yên rất tốt. Cho nên mới cho Lưu Vũ Yên viết như vậy nhiều bài hát. Còn để cho Lưu Vũ Yên đại ngôn Chu Tiên võng du. Hiện tại lại chỉ định để cho Lưu Vũ Yên làm Chu Tiên phim truyền hình nữ nhân vật chính. Kết quả không nghĩ tới hắn làm như vậy lại là vì từ trong kiếm lấy Lưu Vũ Yên ra sân tiền huê hồng. Được rồi, suy nghĩ một chút Lưu Vũ Yên đoạt đi chính mình nhân vật. Cho nên Lạc Thiên Tuyết trong lòng khó chịu đồng thời liền đáp ứng Đường Kiện chuyện này. Lưu Vũ Yên thừa cơ đổi một cái đề tài. Nói lấy. Cái này kêu Lạc Thiên Tuyết thật là tốt giống như đối với ta có thành kiến a. Tiểu tiện tiện, người để cho nàng đóng vai Bích Giao đi. Loại này thiên kim đại tiểu thư. Ta có thể không muốn trêu chọc. Bầu không khí mặc dù vẫn có chút lúng túng. Nhưng Đường Kiện thích ứng lực rất mạnh. Hắn giống như quên mới vừa rồi hôn Lưu Vũ Yên chuyện này. Lãnh đạm bình tĩnh nói. Yên tâm đi, nàng nếu là dám khi dễ ngươi. Ta đây giúp ngươi hận nàng. Đến lúc đó ta còn có thể đem nàng cho ghi vào bên trong hung hăng giáo huấn nàng hành hạ nàng. Tiểu tiện nhân này lại nếu không nghiêm chỉnh. Dạ dạ dạ. Lưu Vũ Yên tìm một cái cớ nói lấy. Phòng thu âm ngươi còn có cần hay không? Không cần nói ta có thể liền về nhà rồi. Hôm nay trong nhà có thân thích qua tới ăn cơm tối. Ta phải trở về đối phó một cái mới được. Ồ. Vậy ngươi trở về đi thôi. Phòng thu âm không cần rồi. Đường Kiện đáp một tiếng. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên có chút xấu hổ. Hai người không nói thế nào mà đi ra khỏi phòng thu âm. Đường Kiện không có để cho Lưu Vũ Yên lái xe đưa chính mình đoạn đường. Nói thời gian còn sớm. Chính mình ở chung quanh đi dạo một cái về lại khách sạn. Ta sẽ không là thích Lưu Vũ Yên rồi đi. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Sau đó lắc đầu một cái, nói, sau đó rất đúng nàng lãnh đạm một chút mới được, nếu không sẽ hại nàng đi, trong miệng nói lấy. Trong lòng Đường Kiện hỏi, hệ thống, người nói nếu như ngày nào ta cái này bệnh tim sự tình bộc lộ ra đi, ta sẽ không xảy ra chuyện, không loại bỏ loại khả năng này. Hệ thống hồi phục, Đường Kiện bệnh tim tại trong bệnh viện là có hồ sơ. Nếu như không có hệ thống xuất hiện. Hắn đời này đều phải dựa vào uống thuốc tới đè nén bệnh tình. Hơn nữa căn cứ bệnh tình trở nên ác liệt. Thầy thuốc một cũng đã sớm nói hắn đại khái chỉ có thể sống đến 30 tuổi. Dù là đến lúc đó có thích hợp trái tim nguyên có thể thay đổi. Cuối cùng hắn cũng sống không lâu dài. Vì vậy hệ thống xuất hiện sau. Hắn dứt khoát kiên quyết rời đi kinh thành. Vì chính là thoát đi cái đó hiểu rõ nhất chính mình quen thuộc chính mình Trương Bá. Dù là bây giờ trở lại quê quán, hắn cũng không có cùng tam thúc một nhà thời gian dài ở chung một chỗ. Nếu không cái này bệnh tim sự tình một khi bại lộ, hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào. Nếu như hệ thống bí mật bộc đi ra ngoài, coi như mình không có bị thái mỏng nghiên cứu, cũng sẽ trở thành nô lệ một dạng đối tượng nghiên cứu đi. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến trước mặt đã nói với Lưu Vũ Yên, bỏ ra cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Hiện tại hắn thu hoạch thân thể khỏe mạnh, thu hoạch hệ thống mang tới ngón tay vàng, nhưng là vì vậy mà bỏ ra không ít giá tiền. Phía trước để lại cho mình, dường như cũng chỉ có cô độc. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện có chút không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Rời ạ thảo đản nhân sinh. Chung quanh đi ngang qua người đi đường bị Đường Kiện làm cho sợ hết hồn. Có bệnh a, ngốc tất, mẹ trí chướng. Có người khó chịu lẩm bẩm, ngược lại cho Đường Kiện bạch tặng không mấy trăm điểm nộ khí. Đường Kiện không có vấn đề ánh mắt của người khác, lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một câu. Thảo đại gia ngươi lão tặc thiên. Tức giận cộng 65, tức giận cộng 70, tức giận cộng 85. Phụ cận người đi đường dùng quan tâm trí chướng vẻ mặt trợn mắt nhìn Đường Kiện. Đa số người đều tại âm thầm mắng ngốc tất các loại. Phát tiết một cái, trong lòng của Đường Kiện thư thái rất nhiều. Hắn nhìn về cái này thành phố xa lạ, đường đi lạ lẫm. Tiếp tục lung tung không có mục đích mà hướng về phía trước đi tới. Mấy phút sau, Lưu Vũ Yên lòng có chút không yên mà đã về đến nhà. Nàng bây giờ còn đang suy nghĩ trước đây không lâu bị Đường Kiện hôn một cái cảnh tượng. Trong lòng có loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Khẩn trương, xấu hổ, kinh hỉ, kháng cự. Nếu như Đường Kiện không phải là so với chính mình trẻ tuổi 4-5 tuổi, nàng cảm giác mình hẳn sẽ thích trên tên khốn kia đi vỗ mặt một cái. Lưu Vũ Yên móc ra chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Người sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy? Thất tình sao? Thân là người từng trải, Lưu mẹ liếc mắt liền nhìn ra con gái có cái gì không đúng. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà liếc nhìn trong đại sảnh chọn món ăn mẹ ruột. Nói lấy, con gái của ngươi đều không có yêu đương, ở đâu ra thất tình? Nói như vậy ngươi là nói yêu đương? Lưu mẹ nhất thời lên tinh thần. Nữ nhi này cũng trưởng thành rồi, năm nay đều đã 25 tuổi, kết quả người lớn như vậy rồi, liền một người bạn trai đều không có mang trở về nhà. Quả thật là buồn đến nàng đều bắt đầu thúc giục cưới rồi. Lưu Vũ Yên sắc mặt hơi đổi một chút, sẳng giọng, mẹ, ngươi liền như vậy hy vọng ngươi con gái bảo bối lập gia đình đúng không? Dĩ nhiên, ta với ngươi bà đều bị ngươi gieo họa 25 năm. Người cũng là thời điểm đi gieo họa nhà người ta rồi. Lưu mẹ một bên chọn món ăn vừa nói, cái này thật đúng là mẹ ruột a. Lưu Vũ Yên ở phía sau ôm lấy Lưu mẹ làm nũng nói, ta bất kể, ta chính là muốn gieo họa các ngươi cả đời. Đi đi đi, ngươi liền không thể để cho ta với ngươi ba qua tới mấy năm ngày tốt nha. Lưu mẹ vỗ vào cánh tay của con gái. Trong 2 năm qua nàng cũng đã lười đến khuyên rồi. Lưu Vũ Yên ngồi xuống hỗ trợ chọn món ăn. Đem không thể ăn rau quả cho loại trừ. Sau đó hỏi, mẹ, ta hỏi ngươi sự kiện. Nếu như có một cái điều kiện không tệ nhưng lại so với ta nhỏ hơn 4-5 tuổi nam sinh theo đuổi ta, ngươi nói ta là trực tiếp cự tuyệt vẫn là cân nhắc một chút? Lưu mẹ nhìn một cái liền biết con gái có tình huống rồi. Sau đó nói, nữ năm thứ 3 đại học ôm thỏi vàng, năm thứ 4 đại học 5 tuổi không có gì, mấu chốt là nhân phẩm tốt không được, đối với ngươi có thật lòng không đấy? Vậy nếu như hắn là cô nhi đây? Cô nhi nói, tâm lý cùng tính cách chắc chắn sẽ không rất bình thường, nhưng cô nhi hẳn là sẽ rất quý trọng thân tình, khát vọng thân tình. Ngươi ngày nào dẫn hắn về nhà, mẹ giúp ngươi tay cầm quan. Lưu Vũ Yên ngang một cái, giải thích, ta cũng chỉ hỏi một chút mà thôi. Lưu mẹ khinh bỉ nói, nếu như ngươi không phải là đối với người ta có ý tứ, như thế nào lại hỏi ngươi mẹ những vấn đề này? Mẹ, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều. Lưu Vũ Yên nói, sao? Con gái của ngươi người theo đuổi nhiều như vậy, chỉ bất quá người này tương đối đặc thù, cho nên ta mới hỏi một chút ngươi mà. Lại nói, ta lại không vội lập gia đình, mới không muốn lãng phí thời gian cùng người khác lui tới. Lưu mẹ lắc đầu một cái, cũng quả thực lười đến cùng con gái giảng đạo lý.